Mê sắc du ký hệ liệt bộ một thiến nam u hồn. Chương 9, góc truyện audio.com. Đêm đen như mực, gió lạnh âm u, 7 ngày trước đại điển quốc khách. Lưu Phong đạo sĩ bắt đầu lập đàn làm phép, lễ lớn, đại lễ, hắn nguyên là đại đệ tử của Thất Tinh giáo, tương lai sẽ là người kế vị trưởng môn nhân, nhưng vào 20 năm trước, hắn vì yêu thích sư đệ đồng môn mà bị trục xuất khỏi sư môn trong sự nhục nhã. Hắn trong chớp mắt mất đi chân tình của mình, mất đi địa vị, thành kẻ vô gia cư, bắt đầu cuộc sống lang bạc đây đó. Nếu không nhờ hoàng hậu đề bạt, có thể đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ là một kẻ lang bạc giang hồ, luôn bị người ta coi thường. Ngày hôm nay, hắn đã là một quốc gia chi sư, có thể nói là dưới một người nhưng trên vạn người. Bao nhiêu người phải răm rắp nghe theo lệnh hắn, mặc hắn sai bảo, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Hiện tại chỉ cần trừ bỏ hoàng đế, nhượng hoàng hậu kế vị, sau đó giang sơn này sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Ha ha, tiếng cười ngạo mạn cùng làn khói xanh xanh bay hòa vào trong không khí, phiêu tán tại không trung. Vân Không đạo sĩ đang tu hành, đột nhiên tâm thần không yên, hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa, chợt thấy bầu trời phương xa xuất hiện đám mây dày đặc, ẩn hiện một lớp cho bụi màu xanh đen, biến hóa kỳ lạ khó đoán. Vân Không trong lòng nổi lên một trận lo lắng. Không ổn rồi, sư huynh lại sử dụng thất độc đại pháp. Thất độc đại pháp ác độc không gì sánh được, hung hiểm dị thường, kẻ nào chúng phải. 7 ngày sau đó đột nhiên 7 lỗ hổng trên cơ thể xuất huyết không ngừng mà chết. Cha không ra nguyên nhân, nhưng nếu đối phương sở hữu vật có năng lực bảo hộ cường đại hơn thì độc tố sẽ quay ngược lại, hướng đến người đã thi triển nó. Xem ra 7 ngày sau, thiên hạ tất có đại loạn, là kẻ nào đã khiến sư huynh phải mạo hiểm tính mạng như vậy? Vân Không thong thả bước đi, chỉ tay tính toán, suy tính thời gian, phát hiện 7 ngày sau chính là quốc khánh đại điển. Không ổn rồi, lẽ nào kẻ sư huynh muốn ám hại chính là hoàng đế? Không được, hắn nhất định sẽ không để xảy ra việc này được, giật nhi nếu muốn lần thứ hai đầu thai trong hoàng thất. Hoàng đế phải sống, nhưng Vân Không đạo sĩ biết rõ sư huynh hắn pháp thuật cao cường. Cái mạng già này của hắn khó có thể đối thủ của y, được rồi. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Lưu Quang Bảo Điển. Bằng không cũng buộc phải chiến đấu. Xem ra số phận giật nhi tùy thuộc vào tiểu hòa thượng rồi. Sau khi cáo biệt Vân Không đạo sĩ, Hoàng Phủ Giật và Tĩnh Huyền lần thứ hai lên đường. Lúc này bọn họ cách kinh thành không còn xa, bởi vì thiếu sự bảo hộ của Thị Dương Châu, Hoàng Phủ Giật chỉ có thể đợi sau khi mặt trời khuất sau núi mới có thể hiện thân. Ban ngày đều phải trốn trong hũ cho cốt nhờ sự bảo vệ của Lưu Quang Bảo Điển. Tịnh nghỉ ngơi lấy lại sức, hôm nay, sau lúc hoàng hôn, bọn họ đi đến một cái sơn cốc. Chắc có lẽ là do bị nhốt trong cái hũ nên khi vừa hiện thân Hoàng Phủ Giật đã bắt đầu huyên thuyên nói liên tục. Huyền đệ, vài ngày nữa là chúng ta đến kinh thành rồi. Ta nghe nói trong kinh thành có đủ loại kiểu dáng đồ chơi vui lắm. Đến lúc đó ca ca sẽ mang ngươi hảo hảo chơi đùa một trận. Tĩnh Huyền đối với mấy thú vui này tuy rằng không có hứng thú, nhưng thấy ý trung nhân cao hứng bừng bừng, nội tâm tràn ngập vui sướng. Được thôi, đến lúc đó phiền Giật ca ca dẫn ta đi chơi ha. Nhưng mà trước đó chúng ta phải đem Lưu Quang Bảo Điển vào Hoàng Cung đã. Đương nhiên, ngươi hoàn thành nhiệm vụ xong rồi thì cũng có thể thoải mái mà đi chơi. Hai người đang nói cười, chợt thấy một con tuyết ly, toàn thân trắng toát, hai mắt như thần, hướng hai người họ vẫy vẫy đuôi. Bộ dáng đáng yêu vô cùng, con chồn màu trắng. Ha, con vật xinh xắn chưa này? Huyền đệ, ca ca bắt nó cho ngươi làm bạn nhé. Đừng, giật ca ca. Tĩnh Huyền chưa nói hết câu, Hoàng Phủ Giật đã đuổi theo con tuyết ly rồi. Tĩnh Huyền sợ lạc hắn, cũng vội vã chạy theo phía sau. Tuyết ly vừa chạy trốn, vừa quảnh đầu lại nhìn xung quanh, tựa hồ như để ý xem bọn họ đã đuổi tới hay chưa. Hoàng Phủ Giật chỉ quyết tâm bắt cho được con vật đáng yêu này đem tặng cho tiểu hòa thượng yêu thương của hắn. nên chẳng quan đến hành động kỳ lạ của con vật, cứ như vậy người chạy kẻ đuổi. Tiết Ly đột nhiên chui vào một sơn động nhỏ hẹp có kích thước chỉ vừa đủ cho một người. Đồ động vật đáng ghét, mày nghĩ là mày chui vô đó thì tao không có cách bắt được mày chắc. Hoàng Phủ Giật tức giận nói, Giật ca ca, đừng đuổi theo nữa. Tĩnh Huyền sợ hắn tùy tiện vào trong sơn động, gặp phải chuyện nguy hiểm. Không được, ta phải bắt cho được nó. Huyền đệ đừng sợ, ngươi ở bên ngoài đợi ta bắt nó đem tặng cho ngươi chơi ha. Ta cùng đi với ngươi. Đối với tính mạng Hoàng Phủ Giật, Tĩnh Huyền sao có thể để hắn một bước vào nơi nguy hiểm. Hai người nắm tay nhau, một trước một sau, chui vào trong sơn động. Bên trong sơn động không giống như nhìn từ bên ngoài, bởi lẽ nó còn có một cái động thiên. Trong động muôn hoa nở rộ, cỏ xanh tùm, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, vô cùng xinh đẹp. Hoa, Huyền đệ ngươi xem, nơi này hệt như chốn thần tiên vậy. Hoàng Phủ Giật đáy lòng phát ra lời cảm thán. Đúng vậy, thật đẹp, Tĩnh Huyền cũng bận say sưa với tiên cảnh đẹp như tranh. Yên bình và tĩnh lặng. Đáng ghét, con kia chạy đi đâu rồi? Hoàng Phủ Giật giáo giác nhìn xung quanh, bỏ đi Giật ca ca. Nơi này là nơi cư ngụ của Tuyết Ly, ngươi hà tất phải bắt nó ra chịu tội nơi trần thế ngoài kia. Nói cũng có lý, nơi này đẹp như thế, nếu là ta cũng không muốn đi đâu hết. À, Giật ca ca ngươi xem, con Tuyết Ly ở đó kìa, trông như đang ngoắc chúng ta vậy. Hoàng Phủ Giật quả nhiên nhìn thấy con Tuyết Ly kia đang hướng hai người họ mà hơ hơ bàn tay bé xíu. Dáng dấp trông vô cùng thú vị. Ha ha, Huyền đệ, có vẻ như tiểu thú muốn chúng ta đến gần nó đó. Vậy chúng ta theo tiểu Tuyết Ly thăm chốn cư ngụ của nó đi. Tĩnh Huyền theo bên cạnh Hoàng Phủ Giật đã được một thời gian. Cũng học được một ít cách nói tinh nghịch, hai người nhàn nhã dạo chơi. Miệng không ngừng tán thưởng, tiểu Tuyết Ly tựa hồ vô cùng sốt ruột, không ngừng chạy đến bên cạnh bọn họ, muốn dục họ đi nhanh một chút. Hoàng Phủ Giật lúc nãy dựa theo con tiểu thú mệt muốn đứt hơi. Hiện tại đương nhiên làm màu một chút, cố ý chậm rãi mà đi, cho con tiểu thú kia gấp chết đi. Tĩnh Huyền biết trong lòng ý trung nhân có ý nghĩ tinh quái. Nhưng y chỉ cảm thấy một người một chốn này đấu đá nhau thực sự thú vị. Hai người trong sơn cốc càng đi càng cảm thấy nơi này đẹp không thể tả. Quả là thiên cảnh nhân gian. Huyền đệ, nơi này thật tốt, yên tĩnh lại khuất, không có ai đến quấy rối chúng ta. Nhất định sau khi đem bảo điển vào cung, chúng ta sẽ trở lại cư ngụ tại nơi đây. Ở đây yên tĩnh như vậy, Giật ca ca không sợ buồn chán sao? Thì lúc nào thấy chán, chúng ta ra bên ngoài trốn phồn hoa kia dạo chơi cũng được mà. Không phải sao, vậy cũng tốt, vậy từ nay về sau chúng ta ngụ luôn ở chốn này đến già nhé. Nếu như có thể cùng Giật ca ca đời đời kiếp kiếp ở lại nơi tiên cảnh nhân gian này. Y cũng chẳng còn mong mỏi gì hơn, hai người một đường nói chuyện trên trời dưới đất, rốt cục cũng đến nhà của tiểu Tuyết Ly. À, ở đây sao lại có một căn nhà tranh nhỏ thế này? Hoàng Phủ Giật có hơi thất vọng địa thuyết hóa ra nơi này không chỉ có hai người chúng ta mà đã sớm có người ở. Tiểu Tuyết Ly thông minh lại không sợ con người như vậy. Chắc hẳn là vì có người nuôi. Ha ha, trong nhà đột nhiên truyền ra một trận cười sang sảng, tiểu sư phụ quả nhiên thông minh. Không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Viên Không. Tĩnh Huyền nghe vậy trong lòng giật mình. Thí chủ biết sư phụ của Bần Tăng. Một vị cao tăng râu bạc chậm rãi từ trong nhà bước ra. Không những biết, tiểu tử Viên Không còn phải gọi ta một tiếng sư tổ. Tĩnh Huyền nghe vậy không khỏi kinh ngạc, sư phụ y cũng đã gần trăm tuổi, vị sư tổ này lại càng không biết bao nhiêu tuổi rồi chứ. A-di-đà Phật, đệ tử Tĩnh Huyền bái kiến sư tổ. Ha ha, tốt, tốt, hảo hài tử, Tịch Không đại sư tựa hồ rất có thiện cảm với Tĩnh Huyền. Liên tục mỉm cười gật đầu, Giật ca ca, người cũng đến chào sư tổ đi. Tĩnh Huyền nắm tay Hoàng Phủ Giật kéo đến trước mặt đại sư. Bái kiến sư tổ, Hoàng Phủ Giật nghe lời mà chấp tay hành lễ. Hưng Tịch Không đại sư tỉ mỉ quan sát hắn khiến Hoàng Phủ Giật thấy khó hiểu. Huyền đệ, lão gia hỏa này có đúng hay không chưa từng thấy qua mỹ nam tử như ta hả? Hoàng Phủ Giật thì thầm nói đùa bên tai Tĩnh Huyền. Giật ca ca, đừng giỡn nữa. Tĩnh Huyền nhận ra vị sư tổ này đạo hạnh tu vi cao thâm khó lường. Rất sợ ý trung nhân không cẩn thận đắc tội sẽ bị ngài nghiêm phạt. Hứ, tên tiểu quỷ không biết trời cao đất dày này. Đạo hạnh cỡ như ngươi mà đã dám trước mặt ta khua môi múa mép. Hoàng Phủ Giật biết chính mình đã bị vị đại sư này nhìn ra thân phận. Nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười cười mà nói đại sư quả nhiên lợi hại. Đệ tử bội phục bội phục, ngươi không bằng một gốc các đệ tử Phật môn chúng ta. Hoàng Phủ Giật sắc mặt trầm xuống. Hứ, không bằng thì không bằng, ai dám đem mình đi so sánh với đệ tử các người. Nếu không vì Huyền đệ lôi kéo, ta cũng chẳng thèm mở miệng nói với lão già ngươi nửa lời. Huyền đệ, chúng ta đi. Hoàng Phủ Giật quay đầu kéo Tĩnh Huyền đi, biết ý trung nhân của mình đang nổi nóng. Tĩnh Huyền không phản ứng mà theo sát bên cạnh hắn, yên lặng không nói gì. Hứ, chết đã đến nơi mà vẫn còn ương ngạnh. Tĩnh Huyền nghe vậy, lập tức ngừng cước bộ, xoay người hỏi, sư tổ sao lại nói vậy? Muốn biết thì một mình con vào đây. Tịch Không đại sư bỏ lại những lời này, xoay người vào trong nhà, đừng nghe lão nói nhảm. Chúng ta đi, Hoàng Phủ Giật tức giận mà nói. Không, Giật ca ca, đạo hạnh của sư tổ rất cao thâm. Người nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Người để mình ta vào nghe một chút xem ý người là thế nào. Nếu không ta sẽ bất an không yên. Năn nỉ ngươi đó, Giật ca ca, sự tình liên quan đến ái nhân. Tĩnh Huyền tuyệt đối không thể phớt lờ. Được rồi, tùy ngươi vậy. Hoàng Phủ Giật suy cho cùng vẫn là chịu không được ánh mắt lấp lánh nài nỉ của tiểu hòa thượng. Tĩnh Huyền cười hài lòng, hôn lên mặt hắn một cái rồi mới xoay người vào cửa. Chỉ lưu lại một nam nhân đứng ngoài cửa với ngón tay sờ sờ lên mặt. Miệng cười khúc khích, sư tổ, Tĩnh Huyền cung kính chắp tay hành lễ. Ngồi đi, cảm ơn sư tổ, Tĩnh Huyền ngồi xếp bằng đối diện Tịch Không đại sư. Tiểu tử viên không có khỏe không? Tĩnh Huyền nghe sư phụ mà mình kính trọng lại bị gọi là tiểu tử. Không khỏi cười thầm, dạ, sư phụ con vẫn khỏe. Tịch Không đại sư thỏa mãn gật đầu. Tên tiểu tử này thật tinh tường, có thể dạy dỗ nên hảo đồ nhi như con. Sư tổ quá khen, Tĩnh Huyền không dám nhận. Tĩnh Huyền, viên không hẳn đã sớm có ý định truyền chức trụ trì lại cho con. Tĩnh Huyền nghe vậy hơi cúi đầu dạ. Được sư phụ yêu ái như vậy, thế nhưng bởi vì đoạn trần duyên của con với tên tiểu quỷ kia, con đã từ bỏ ý định tiếp vị, có đúng hay không? Tịch Không hai mắt sáng như ngọn đuốc, yên lặng quan sát Tĩnh Huyền. Tĩnh Huyền cảm giác như ở trước mặt sư tổ, cái gì cũng không thể giấu được nên thành thực mà gật đầu. Đúng vậy, sư tổ, đệ tử dự định cùng Giật ca ca lưu lạc thiên nhai. Vĩnh viễn không phân ly. Đệ tử biết mình làm vậy là ô nhục Phật môn, nên đã sớm chuẩn bị tâm lý bị trục xuất khỏi cửa Phật. Hài tử ngốc, Phật tại trong tâm, dù cho con có rời bỏ cửa Phật thì Phật cũng sẽ không rời bỏ con. Tĩnh Huyền nghe vậy trong lòng khẽ động, sư tổ nói chí phải, Phật luôn trong tâm đệ tử, chưa từng ly khai. Tĩnh Huyền, khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu quỷ kia, trong lòng con có phải có cảm giác như đã từng quen biết hắn? Sư tổ làm sao biết ạ? Tĩnh Huyền kinh ngạc hỏi. Khi lần đầu tiên y nhìn thấy Giật ca ca, quả thực có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Ai, con cùng hắn đã có tình duyên ba kiếp, tự nhiên sẽ có cảm giác như vậy. Con cùng Giật ca ca có tình duyên ba kiếp. Tĩnh Huyền trong lòng chấn động. Kiếp thứ nhất, hắn là một kiếm khách. Con gặp hắn khi hắn đang luyện kiếm trước một gốc cây trúc. Con si mê hắn, mù quáng mà yêu tên kiếm khách này. Khi đầu thai, hắn trở thành Phật Điêu đại sư. Con là đệ tử của hắn. Hóa ra kiếp trước ta là đồ đệ của Giật ca ca. Tĩnh Huyền nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhưng kiếp này ai, Tịch Không thở dài một cái khiến tim Tĩnh Huyền giật thót. Sư tổ, kiếp này, lẽ nào con cùng Giật ca ca? Kiếp này, con cùng hắn đoạn tình duyên ngắn ngủi, khó có thể duy trì lâu. Tĩnh Huyền nghe vậy trước mắt tối sầm, thân thể mất tự chủ mà run lên. Con không tin con, Tĩnh Huyền, con là người xuất gia. Nên biết, duyên khởi duyên diệt, không nên cưỡng cầu. Theo lý duyên khởi ta cha trên di di thì câu này có nghĩa là khi duyên phận bắt đầu, nếu nó mang lại bao đau thương, khổ ải thì nên chấm dứt tình duyên đó. Mọi đau thương, khổ ải đó cũng sẽ chấm dứt. Thế nhưng con, Tịch không nhìn biểu tình đau khổ của Tĩnh Huyền, nhàn nhạt mà nói, Si Nhi, hãy buông tay, nhượng hắn đi, nhượng ca ca đi, là đi nơi nào, hắn là quỷ, vốn không thuộc về thế gian này, tới lúc cần phải đầu thai chuyển thế, bắt sẽ phải đi mà thôi. Nhưng con không nỡ Tĩnh Huyền không kiềm được nước mắt, Si Nhi, con luyến tiếc cũng phải rời bỏ. Con không biết đại nạn của hắn đang tới rồi sao? Sao cơ, giật ca ca có đại nạn? Tối hôm qua khi ta quan sát hiện tượng thiên văn, thấy hướng hoàng cung biến hóa kỳ lạ, tất có đại sự phát sinh, sinh mệnh hoàng đế suy yếu. Nếu như con không thể đến kịp để ứng cứu, một khi hoàng đế băng hà, tiểu quỷ kia vô vọng đầu thai, tất sẽ hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Hồn phách tiêu tán, như cho đất không thể tái sinh. Tĩnh Huyền trong lòng hoảng hốt. Không thể được, Tĩnh Huyền, vận mệnh của hắn tùy thuộc vào quyết định của con. Con trong khoảng thời gian ngắn phải tu luyện pháp lực cường đại. Vào kinh diệt trừ yêu nghiệt, không phải chỉ vì giải tỏa đại nạn cho tên tiểu quỷ kia, mà cũng là vì toàn bộ thiên hạ bách tính. Nhưng đệ tử tu hành nông cạn, phải làm thế nào mới có thể trong một thời gian ngắn tu luyện pháp lực cường đại? Hải tử ngốc, con đã quên mình mang theo bên người vật gì sao? À, là Lưu Quang Bảo Điển. Không sai, Lưu Quang Bảo Điển chính là Phật môn chí bảo. Vận dụng tốt có thể trong thời gian ngắn giúp người tu hành tăng cường pháp lực. Thế này đi, ta sẽ mời sư bá chỉ dạy cho con. Sư bá bôn ba nhiều bên ngoài, tất biết sẽ phải tu luyện như thế nào, còn mấy ngày này phải tĩnh tâm tu hành, biết không? Dạ, cảm tạ sư tổ. Tĩnh Huyền tâm tình phức tạp, đẩy cửa bước ra ngoài. Hoàng phủ giật đợi ở ngoài hồi lâu, rốt cục tiểu hòa thượng của hắn cũng đi ra rồi. Huyền đệ, ngươi rốt cục đi ra rồi, ta còn đang chuẩn bị xông vào cướp người đây. Giật ca ca, xin lỗi, khiến ngươi đợi lâu. Không sao, nào chúng ta đi thôi. Tuy rằng nơi này quả là chốn tiên cảnh nhân gian, nhưng có cái lão hòa thượng kia đã khiến ta phát chán rồi. Chúng ta mau đi thôi. Không được, giật ca ca, ta còn phải ở chỗ này vài ngày. Vài ngày, vì sao? Bởi vì Tĩnh Huyền không thể nói dối, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua vấn đề mấu chốt mà nói. Sư tổ đối với Lưu Quang Bảo Điển rất có hứng thú. Muốn mượn xem vài ngày, ta cũng muốn cùng sư tổ học kinh Phật. Vậy thì, nhân tiện chúng ta ở lại đây chơi vài ngày. Giật ca ca chẳng phải cũng rất thích nơi này sao? Nán lại một chút đi. Được rồi, nếu Huyền đệ đã nói như vậy, ta sẽ cố nhịn mà ở đây vài ngày. Tĩnh Huyền đi vào tu hành thất, trong phòng không có ai. Chỉ có con tiểu thuyết ly đang ngồi dưới đất, nghịch ngợm quậy quậy cái đuôi của nó. Phòng tu hành, cũng hao hao giống phòng sám hối. Lạ thật, sư tổ không phải nói sẽ có một vị sư bá đến đây dạy mình sao? Sao không thấy ai hết thế này? Tĩnh Huyền không khỏi thì thào tự hỏi. Con mắt to như vậy mà nhìn không thấy. Ta không phải đang ở đây sao? Tĩnh Huyền chỉ nghe tiếng không thấy người. Hiếu kỳ mà nhìn xung quanh. Đồ khờ, ta ở đây nè. Tiểu thuyết ly đột nhiên nhảy đến trước mặt tiểu hòa thượng, biến thành một vị mỹ thiếu niên mặt mũi xinh đẹp, tuyết nhường màu da. À, Tĩnh Huyền bị hù một phát hết hồn, ngươi là ai? Cái gì ngươi với ta? Không biết phân biệt lớn nhỏ, còn không mau gọi một tiếng sư bá. Sư bá, Tĩnh Huyền kinh ngạc trợn tròn mắt. Ha ha, không sai, y chính là sư bá của con. Tịch không đại sư từ ngoài cửa đi vào, miệng cười ha hả mà nói. Bái kiến sư tổ, Tĩnh Huyền cung kính chắp tay hành lễ. Tĩnh Huyền, con đừng nghĩ sư bá chỉ là một con trồn trắng vô dụng. kỳ thực y so với sư phụ con là ngang ngửa đó. Tĩnh Huyền nghe vậy kinh ngạc không ngớt, sư phụ y đã gần trăm tuổi, nhưng cái vị thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ mới 16-17 tuổi. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi, Y Tuyết chính là một con tuyết ly được sư phụ ta nuôi nấng. Ngày ngày trước cửa Phật nghe giảng kinh tu hành trăm năm. Khả năng biến hóa lớn dần, luận vai vế, con gọi y một tiếng sư bá là hợp lẽ thôi. Tịch Không đại sư mỉm cười. Đúng vậy, mau gọi sư bá đi à. Y Tuyết ném một sợi lông bạc, dõng dạc địa thuyết, Tĩnh Huyền từ trước đến nay luôn tôn sư trọng đạo, lập tức cung kính chắp tay hành lễ bái kiến sư bá. Ha ha, đồ nhi ngoan, tốt tốt, Y Tuyết vô cùng hài lòng. Trong sơn cốc này, từ trước đến nay chỉ có y cùng Tịch Không hai lão già. Có thể nói buồn chán đến cực điểm, hiện tại lại có tiểu đồ tôn đến góp vui, có thể tùy y sai vặt, thực sự là vui cực kỳ. Đệ tử thuộc hàng cháu chít, được rồi, giờ thì cũng quen biết nhau hết rồi, không nên làm mất thời gian. Y Tuyết, ngươi hãy phụ trách chỉ cho Huyền Nhi cách làm sao để dùng Lưu Quang Bảo Điển tu luyện. Cần phải trong vòng 3 ngày gia tăng công lực của nó. Làm được không? Yên tâm, có Lưu Quang Bảo Điển ở đây, tuyệt đối có thể giúp tiểu đồ tôn đáng yêu của chúng ta pháp lực gia tăng gấp 3. Vậy là tốt rồi, Huyền Nhi, lần này vào kinh, lành ít dữ nhiều, con cần phải chuyên tâm tu hành. Không được phân tâm, như vậy mới có thể ứng phó với cửa ải khó khăn sắp phải bước qua. Con hiểu không? Dạ, Tĩnh Huyền nhất định chuyên tâm tu hành. Được rồi, lão già ngươi nói nhiều quá. Đến đây, đồ tôn ngoan, giờ lấy bảo điển ra để sư bá hảo hảo dạy cho con. Cách chương.